xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 111 Đinh, nón xanh của ngài đã đạt 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, bộ y phục trong tay khinh bạc vô cùng, mặc vào thì đích xác đẹp mắt, eo nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết, đi đường cũng thướt tha hơn nhiều, nhưng trời lạnh như vậy, nàng định mặc cho ai xem. Nguyên bản thân thể nàng đã không tốt mà nàng còn ăn mặc như thế này, thân thể của chính mình sớm hay muộn cũng suy sụp thôi. Bộ xiêm y này, ta nhớ rõ là dành cho mùa hè. Tô Đường còn đang nằm trong ổ chăn, nghe vậy, lộ ra một đôi mắt to ướt rầm rề. Sau đó, nàng tận lực lấy một ngữ thái lạnh nhạt mở miệng. Đó không phải cho mùa hè, y phục mùa hè mỏng hơn một chút nữa. Hầu ra nếu không có việc gì, làm phiền rẽ trái ra cửa, đi thong thả không tiễn. Đương thời tiểu thư hay phu nhân quý tộc ra cửa toàn thân đều được trang bị đầy đủ, bên trong xe ngựa có trang bị lò sưởi cộng thêm áo choàng nhỏ lông chồn, không dễ dàng bị đông lạnh được. Bộ quần áo chính là mặc ở trong nhà, mọi người đều là kẻ có tiền, ai lại thiếu mấy đồng bạc than, nếu như thế, vì cái gì không đem chính mình trang điểm thật đẹp, một hai phải bọc thành cầu. Nhưng mà, Ngụy Khuyết ở Tây Bắc nhiều năm như vậy, hắn thật là không hiểu. Liền tính lúc trước hắn chưa đi ra khỏi kinh thành, cũng vẫn là không hiểu, rốt cuộc khi hắn vào tuổi thiếu niên, lực chú ý không hề ở trên người nữ quyến, hắn ngại các nàng yếu ớt một lời không hợp liền khóc sướt mướt, hoặc chính là mặt đỏ ngượng ngùng, rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm. Đặc biệt là lúc đầu gặp gỡ Thiệu Dương quận chúa, cái tư thái ngạo mạn cùng ngang ngược không nói lý, làm hắn lại một lần nữa cảm thấy loại sinh vật nữ nhân này thực đáng sợ, bằng không, hắn cũng sẽ không đem tiểu chú lùn trở thành nam tử mà đối đãi. Bởi vì nàng hoàn toàn làm thay đổi ấn tượng của hắn đối với loại sinh vật nữ nhân này, tuy nói thân kiều thể nhược nhưng tinh thần không sợ chết kia, mỗi lần đều tìm đường chết, lại một lần nữa làm hắn hoài nghi nhân sinh. Đây là tiểu ác ma nhà ai thả ra a, quả thực làm người đau đầu. Bất quá hiện tại lại cảm thấy, nếu là nhà hắn nhất định sẽ đem nàng sủng vô pháp vô thiên. Đương nhiên, dưới cái tiền đề này là, nàng không nghĩ chạy trốn. Đinh, giá trị hắc hóa giá giảm xuống 10, chỉ số hắc hóa hiện tại, 70. Tô Đường được lời hệ thống nhắc nhở này mà không thể hiểu được, còn chưa có hoàn hồn, liền thấy hắn cầm quần áo của mình rời đi. Nàng xem trợn mắt há hốc mồm, từ, đây là thao tác gì a, vì cái gì muốn cầm quần áo nàng đi. Thời gian Ngụy Khuyết rời đi cũng không lâu sau liền cầm một đống quần áo đi đến. Tô Đường mặt đầy nghi hoặc liền thấy hắn cầm quần áo đặt ở trên giường. Ngươi chọn vài món đi. Tô Đường quét mắt những áo khoác lớn với màu sắc rực rỡ ở trên giường, mặt vô biểu tình, thậm chí đặc biệt muốn đánh một cái vào cái đầu chó của hắn. Ngụy Khuyết, không thích sao? Tô Đường, hầu ra cảm thấy sao? Ngụy Khuyết không phải người làm ra vẻ, ở Tây Bắc mấy năm, dưới tình huống điều kiện gian khổ, hắn thân là tướng quân, cũng từng ăn cỏ ăn trống. Đương nhiên, vào thời điểm có điều kiện tốt, hắn cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Hôm nay trước tiên liền mặc mấy cái áo này đi, chờ ăn sáng xong, ta lại sai người tìm thợ may tới, lúc đó ngươi cứ tùy tiện mà may đồ mình thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đường cảm thấy gia hỏa này đánh chắc là tìm được phương pháp tra tấn mới, mặc một cái áo khoác hoa lớn mà ra cửa, cái nhân thiết tiên nữ của nàng không dính khói lửa phàm tục này còn muốn nữa hay không? Sợ là qua ngày mai liền phải thành trò cười của toàn kinh thành. Ta cự tuyệt, Ngụy Khuyết thử thuyết phục nàng, mặt lạnh lùng mà hỏi. Thân thể quan trọng hay là những quần áo đó quan trọng? Tô Đường vẻ mặt lạnh nhạt cự tuyệt những cái áo khoác hoa lớn đó. Quần áo quan trọng, Ngụy Khuyết nhíu mày, khi tiểu chú lùn bướng bỉnh, rất khó mà thuyết phục. Lại nói tiếp, lúc trước hắn có một lần cảm thấy tiểu chú lùn là nam tử cho nên rất nhiều lần bị nàng làm cho vô cùng tức giận, thật sự muốn đánh nàng, còn không chờ hắn thực thi hành động thì người mềm lòng trước cũng vẫn là chính mình. Edit by Asu, lúc trước tiểu chú lùn thường mặc đồ rách tung tóe hắn cũng không nỡ đánh, trước mắt bây giờ lại là một tiểu cô nương yếu ớt nũng nịu trắng nõn, liền càng luyến tiếc hơn nữa. Ngụy Khuyết mặt liền trầm xuống, hơi thở quanh thân có vài phần như hơi thở của quỷ đáng sợ mà hay làm em bé khóc đêm, nhưng cố tình Tô Đường không những không sợ thậm chí còn dám khiêu chiến với hắn. Bổn quận chúa hôm nay, chính là ra cửa lạnh chết cũng tuyệt đối sẽ không mặc mấy bộ quần áo này. Hầu ra từ chỗ nào tới, thì về lại chỗ đó đi. Nói xong, nàng liền kêu bốn nha hoàn ngoài cửa tiến vào. Mộc Liên, Mộc Hương đám người đã sớm muốn vào, nhưng chủ tử không có cho gọi, ai cũng không dám vào. Kinh hồn mà đợi nửa ngày, khi vào phòng liền phát hiện quận chúa nhà mình không có gì trở ngại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Đường làm lơ người nào đó bên cạnh đang tản ra hơi thở lạnh băng, nói với Mộc Hương. Đi, lấy cho ta một bộ quần áo khác. Mộc Hương lập tức hỏi. quận chúa hôm nay muốn mặc kiểu dáng gì ạ? Là bộ sam thêu hoa sen vân, hay là váy lụa trăng non đuôi phượng kia? Mộc Hương một hơi nói mười mấy bộ, Ngụy Khuyết không biết xiêm y của nữ tử lại đa dạng như vậy, bất quá nghe thấy tên, hắn liền cảm thấy một kiện so một kiện lại càng mỏng, nhưng Cố Tình tiểu cô nương nghe đặc biệt nghiêm túc, cuối cùng còn định một trong mấy bộ đó. Từ đầu tới đuôi cũng chưa từng để ý đến hắn một chút nào. Ngụy Khuyết thật ra định răn dạy nàng, nhưng tiểu cô nương không cho hắn mặt mũi, cuối cùng chỉ có thể tự mình tức giận, cũng chỉ có thể cho người lấy một kiện áo khoác từ phòng ngủ của hắn lại đây. Thời điểm hắn ở Tây Bắc trên giường cũng không sợ đông lạnh, bất quá tính chất kia trong kinh thành ít có, tiểu cô nương lại yêu những bộ y phục hoa hòe loè loè. Quả nhiên, khi Tô Đường nhìn kiện áo khoác màu đen khoác ở trên người mình, biểu tình trên mặt đều muốn banh ra. Ngụy Khuyết lại tự mình mặc áo khoác cho nàng, tiểu cô nương nho nhỏ mềm mại, khoác cái áo khoác của hắn ở trên người, liền giống như mặc trộm quần áo của người lớn, lại làm cho nàng phá lệ nhỏ xinh. Không được cởi ra, Ngụy Khuyết lãnh trầm khuôn mặt, đây là điểm mấu chốt của hắn. Lại thêm, mấy ngày nữa lại thỉnh đại phu khám cho nàng. Tô Đường mặt vô biểu tình nhìn hắn, thậm chí còn chờ hắn ra chiêu sau, kết quả hắn liền như vậy mà nắm tay nàng, đi về hướng phòng ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ung Sương hầu phủ tuy lớn, lại không hề có mấy chủ nhân đúng nghĩa, sau khi lão hầu gia cùng hầu gia phu nhân qua đời, hầu phủ to như vậy cũng chỉ còn lại mỗi một chủ tử là Ngụy Khuyết, cho nên phòng ăn này cơ bản chính là để trang trí. Tô Đường nhìn chằm chằm này một bàn đồ ăn sáng tuy thanh đạm nhưng lại cực kỳ phong phú, mặc danh cảm thấy đây là một bàn hồng môn yến. Vì thế nàng hỏi hệ thống, cầu tử, hắn có phải tính toán hạ độc ta hay không? Tỉ như cái mạn tính độc dược. Ăn sẽ không lập tức chết, cách giam 3 năm, làm hắn một bên có thể bám trụ lão hoàng đế, một bên có thể đem ta bất động thanh sắc mà trừ bỏ. Hệ thống, chấm, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, nếu là nam chủ muốn trừ bỏ ngươi, trực tiếp một đao chém là được, sẽ không dùng phương thức phức tạp như vậy. Một cái thói quen giết địch trên chiến trường, tướng quân một nhát là chém hết địch, nhất định là không thích mấy cái hành vi tiểu nhân này. Huống chi, hắn bóp chết Thiệu Dương quận chúa liền giống như bóp chết con kiến, này không, nàng lúc trước ở Anh Quốc công phủ cùng Ngự Dương công chúa nháo lớn như vậy cũng chưa gặp phải nửa điểm động tĩnh, liền có thể thấy được Ngụy Khuyết nếu thật muốn làm thịt nàng, hoàng đế cũng không dám nói gì a. Tô Đường liền càng không hiểu. Vậy hắn đột nhiên đối ta tốt như vậy làm gì? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói xong, lại thấy hắn đột nhiên đưa cho nàng cái muỗng, nàng càng hoảng sợ. Cầu tử, ngươi mau tra tra hắn gần đây đều làm gì? Hệ thống, tra xét một chút 3 năm động tĩnh này của ngươi, tạm thời chỉ xem, không có vấn đề gì lớn. Tô Đường lại cảm thấy có một cái hố thật lớn đang chờ nàng nhảy, nàng làm nhiệm vụ lâu như vậy, vì bảo hộ chính mình liền hình thành giác quan thứ 6. Lời tác giả cảm ơn lái buôn 11 án tiểu khả ái đánh thưởng, sao sao chát Nga. Sau đó, trả lời mỗi vị tiểu khả ái giải đáp, fan đàn là sẽ không có, lạn tác giả người lại lười, miệng lại không ngọt, mỗi ngày trừ bỏ nằm chơi di động liền gì đều không nghĩ làm, ha ha. Cuối cùng, tới tiểu khả ái nhóm, các tiểu bảo bối, tiểu thiên sư A, nhắn lại nha, mau tới nhắn lại hỗ động A. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.